Công chúa băng và hoàng thái tử. Chương 49, chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nó vừa dứt, Peter đã chạy khỏi đó. Ở trong phòng bây giờ chỉ còn nó, Sunny và các anh. Dáng người mảnh khảnh, run lên bần bật của cô ta khiến nó bật cười. Nghe Sally còn sống mà sợ đến thế sao? Nếu như nó nói mọi đều đang có mặt ở đây, chắc nãy giờ cô ta đã cắn lưỡi tự tử rồi chăng? Đôi mày thanh tú khẽ nhìn nét mặt ấy một lần nữa. Nói lên tiếng, giọng đôi phần dịu đi. Tôi biết cô đang sợ điều gì. Biết rồi sao không giết tôi đi? Tôi không phải là kẻ giết người. Nên đừng có nhìn thế. Phải cô thánh thiện, nếu hôm nay cô để tôi sống thì cô sẽ phải gánh hậu quả gì tôi không dám chắc đâu. Chết hoặc sống, đơn giản chỉ có thế. Còn giờ cô có thể đi. Bóng cưng Sunny khuất dần sau cửa lớn. Nó vẫn ngồi lì trên ghế. Đôi mắt nhìn xa xăm về phương trời nào đó. Có lẽ cô ta có đôi mắt giống Ngọc Anh. Em gái nó, một đôi mắt biết cười. Đôi khi lại là những ánh nhìn buồn phiền, hay cô ta có gương mặt của người trước đây từng cầu xin nó cứu giúp. Hoặc do nó quá nhân từ, độ lượng không muốn giết người chăng? Thật ra đâu là câu trả lời mà ngay chính có còn không trả lời được thì ai trả lời đây? Là cô ta, là nó hay là người nào đó? Phía sau đồi là một dãy những hàng cây phong lớn. Lá cúng rụng đầy đó trải dài thành một mảng sân trên mặt đường dẫn đến đồi. Nhiều cây cối mọc khắp nơi. Vô hình lại tạo thành một mê cung không lối. Vào được nhưng ra thì khó. Chỉ có người thân thuộc mới vào được đây. Vốn định chỉ cho cậu ta đường vào. Nhưng nó chưa kịp nói thì tên ấy đã biến mất dạng. Cũng may là có anh nhắn tin cho hắn chỉ đường, nếu không, có lẽ giờ đang lạc đâu đó trong đồi lớn và cao ấy. Đứng trên cao nhìn xuống, mọi thứ đều thu vào tầm mắt của Sally một cách chân thực và sống động nhất. Gió lộng, trên cao những tiếng lá cây xào xạc. Cô nghe như tiếng bước chân đang đến bên cạnh mình. Gần, rất gần. Đứng trước mặt cô giờ đây là một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải là dáng người cao gầy nhôm qua tấm ảnh chụp chung. Peter vẫn như xưa, đơn giản và gọn gàng. Chiếc cà vạt được anh thắt rất tỉ mỉ. Chiếc áo sơ mi xanh da trời kết hợp cùng chiếc quần Âu trông rất thanh lịch. Dáng vẻ ấy dù có lẩn vào đâu thì cô cũng nhận ra được. Là cậu ấy, là anh và là người cô yêu. Cô là ai vậy? Thoáng chốc trong trái tim cô như vỡ ra trăm mảnh. Nhiều mũi kim dài đâm thẳng vào nó. Đau, rất đau. Người cô yêu, người cô có thể từ bỏ địa vị, cuộc sống quý tộc để dành trọn tình yêu cho anh lại hỏi cô là ai? Cô là ai bây giờ? Không phải là Sally với gương mặt búp bê nữa. Cũng chẳng còn là cô gái hay cười và chàng đầy nhia bốn huyết như xưa. Thật ra khoảng thời gian qua cô sống vì ai? Sống cho ai và sống để làm gì? Cô còn chẳng biết được thì cô biết mình là ai đây? Sally đâu rồi? Peter đánh tiếng khi thấy cô im lặng. Sally chẳng nhìn cậu, chỉ đưa đôi mắt nhìn ra xa. Khoảng trời cao lộng gió, đầy mây xanh tuyệt đẹp, nhưng sao lòng cô lại dày đặc sương mù đến thế này? Anh nghĩ ai là người đứng đây? Cô lên tiếng, giọng khẽ khàn mang chút sắc buồn. Buồn nhiều nửa là đằng khác. Cô là Sally sao? Không thể nào. Lời khẳng định thốt ra từ miệng anh, hệt như những gì cô đang nghĩ suốt mấy hôm nay. Không tin là phải rồi. Nhưng thử hỏi nếu bạn là Sally, rơi từ trên cao xuống vách đá, gương mặt gần như biến dạng hoàn toàn, thì khi bình phục lại có thể nào xinh chín ẹp như trước không? Nếu có thể, xin bạn hãy chỉ cho tôi cách ấy đi, để cô biết giờ này phải làm sao. Quả là dâu đoán việc như thần. Anh sẽ không tin em là Sally. Nhưng anh hãy nhớ, nhẫn bốn lá, nhẫn bốn lá, là nhẫn ngày trước từng tặng cho Sally. Người duy nhất làm vợ tôi, phải là Sally. Nhưng gương mặt Sally thay đổi rồi. Liệu người trao cỏ bốn lá còn yêu không? Yêu, yêu chứ, anh mãi mãi chỉ yêu mình em thôi. Dù em là ai đi chăng nữa, chỉ cần là Sally, dù sầu hay đẹp anh vẫn yêu. Cả hai ôm nhau thấm thiết. Nó phía sau gốc cây lớn nhìn họ mà khẽ cười thầm. Cứ nghĩ có trò gì cho xem, ai ngờ lại nhận nhau nhanh thế chứ. Buổi chiều hôm ấy, căn cứ bí mật của nó trở thành nơi tâm sự cho cặp đôi trẻ. Peter không khỏi bàng hoàng khi nghe Sally kể tất mọi chuyện. Nó quả là thiên tài. Đoán và làm việc rất đúng thời điểm. Nếu không có nó chắc Sally bé nhỏ của anh chết lâu rồi. Ơn này có trả đến chết cũng chẳng hết đây. Nó khá mệt, nên đánh thẳng một giấc đến chiều. Đến khi điện thoại bên công ty gọi hối thúc việc làm. Nó mới bò dậy. Cách chương.